Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315 cáo trạng Khúc Hy Thụy Uyển tựa lăng chỉ ánh mắt chỉ hung hăng tỏa định ở trong tối ảnh. Thân duy chỉ không đến mấy giây, liền nháy mắt chuyển đầu hướng Túc Như Thuyết, Khúc Hy Thụy nhẹ nhướng mày phong. Như là rất có hứng thú dường như nhìn Túc Như Thuyết. Càng như là ở lấy ánh mắt chất vấn Túc Như Thuyết, người dám phản bội ta, mà ở Túc Như Thuyết cho. Rằng Khúc Hy Thụy sẽ khí dậm chân, vì nàng phản bội chuyện của hắn mà lôi đình đại tạo. Đối nàng rút đao tương hướng khi, không dự đoán được, Khúc Hy Thụy thế nhưng chỉ là cực cụ áp bách tính mà đi phía trước đi rồi hai bước. Khúc Hy Thụy, ngươi làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng chạm vào ta, ngươi dám chạm vào ta một chút thử xem, ta chính là rất lợi hại. Túc Như Thuyết giờ phút này miệng nói ra nói. Liền nàng chính mình cũng không dám tin tưởng, bởi vì Túc Như Thuyết trong lòng bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng căn bản không phải Khúc Hy Thụy đối thủ, mà nàng lại không dám làm Khúc Hy Thụy chạm vào nàng. Chỉ cần bọn họ có bất luận cái gì tư chi tiếp xúc. Nàng trong lòng ý tưởng liền sẽ lập tức lộ ra ngoài. Khúc Hy Thụy sẽ toàn biết, phanh, lợi hại. Khúc Hy Thụy lần thứ hai rất có hứng thú mà nhướng mày. Xốc tay đồng thời, Túc Như Thuyết phản xạ có điều kiện ngầm ý thức buông ra bị nàng ôm chặt lấy ám ảnh cánh tay về phía sau lui, phía sau lưng toàn bộ dán phục ở tường, bị Khúc Hy Thụy tường đông ở bên cạnh cửa vách tường, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ta đã cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Ta đã tân tìm nam nhân khác. Từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu ta mới tinh sinh hoạt. Ai đều mơ tưởng ngăn cản ta, yên tâm. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nghe Khúc Hy Thụy ngữ khí đạm mạc nói lời này. Túc Như Thuyết đột nhiên có loại Khúc Hy Thụy kỳ thật là tưởng đối nàng nói ta sẽ không ngăn cản. Ngươi, chỉ biết yên lặng mà xem ngươi tìm đường chết thôi. Rồi sau đó Khúc Hy Thụy nói tiếp, bất quá này bút chướng, ta sẽ chậm rãi cùng ngươi tính. Nghe được Túc Như Thuyết cực cụ dũng khí mà nói ra lời nói hùng hồn, Khúc Hy Thụy chỉ đem lười biếng ỉ ở tường thân thể phù chính, xoay người liền đi. Khúc Hy Thụy, ngươi cái gì ý tứ? Ngươi ta đã kéo thổi, chẳng lẽ ngươi không tính toán hồi thành phố A, còn muốn tiếp tục lưu tại thành phố B? Từ Khúc Hy Thụy nói. Túc Như Thuyết nghe ra Khúc Hy Thụy cũng không giống như tính toán biết khó mà lui. Ở biết được bọn họ đã chia tay tin tức sau, lập tức rời đi thành phố B căn cứ ngoan ngoãn hồi thành phố A. Bằng không Khúc Hy Thụy cũng sẽ không nói ra này bút chướng. Hắn sẽ chậm rãi cùng nàng tính này một câu. Khúc Hy Thụy nếu muốn cùng nàng chậm rãi tính sổ, đó là nói Khúc Hy Thụy tạm thời sẽ không đi. Sẽ lưu tại thành phố B căn cứ, dựa, nếu làm như vậy, nàng đều khí không đi Khúc Hy Thụy, kia, không được, xem ra cần thiết muốn lại tưởng mặt khác phương pháp, cần thiết muốn Khúc Hy Thụy biết khó mà lui, rời đi thành phố B hồi thành phố A căn cứ Tiểu Khúc. Nghe được Túc Như Thuyết chất vấn, Khúc Hy Thụy giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài, lại sắp đi ra Túc Như Thuyết chờ nhân ra đại môn hết sức. Chợt nghe thấy Túc Mụ Mụ ở sau người kêu hắn, a di, ngài kêu ta, khởi trước kia, Khúc Hy Thụy đối Túc Mụ Mụ chờ trưởng bối thái độ không biết muốn hảo bao nhiêu. Nói chuyện càng thêm nho nhã lễ độ là, người cùng Như Thuyết các ngươi, a di như thế nào càng nghe các ngươi nói chuyện, càng hồ đồ đâu, a di cũng không biết như thế lý giải đúng hay không. Người không ghét bỏ nhà ta Như Thuyết. Ngược lại là Như Thuyết trước thực xin lỗi ngươi. Mẹ Túc Như Thuyết gấp đến độ chạy nhanh kêu mụ mụ. Nàng thực xin lỗi Khúc Hy Thụy. Như thế đỉnh đầu chụp mũ. Nàng nhưng mang không dậy nổi. Sẽ đem nàng sống sờ sờ áp chết ngươi câm miệng. Ta không hỏi ngươi, hỏi Tiểu Khúc đâu. Túc mụ mụ như cũ quả quyết. Một ngụm uống đoạn nữ nhi. Ánh mắt tha thiết mà nhìn về phía Khúc Hy Thụy không. A di, Như Thuyết không có thực xin lỗi ta, chỉ là thừa dịp ta về nhà bài tế mẫu thân, đi không từ giã thôi. ở ta lúc đi nói tốt sẽ chờ ta trở lại, cùng đi xê thị căn cứ tìm thân, kết quả không nghĩ tới, lại là như thế cái sẽ chờ ta trở lại pháp như vậy, nghe được Khúc Hy Thụy cáo trạng. Túc Mụ Mụ lập tức hướng nữ nhi Túc Như Thuyết tàn nhẫn tung ra một cái lệ mắt chừng đến Túc Như. Tuyết thoáng chốc không dám lên tiếng, chỉ dám ở trong lòng thầm mắng Khúc Hy Thụy quá đặc sao không trượng nghĩa. Với ai học ám ảnh không tốt, như thế nào học ám ảnh, loạn mách lẻo tập tục xấu, nữ nhân, tiểu gia ta đỉnh bao lớn áp lực giúp ngươi, ta chính là liều chết giả mạo tiểu tam a. Ngươi dám phun tào ta kia cũng là ta lấy chết tương bức. Ngươi mới ngoan ngoãn phạm, bằng không ngươi chịu giúp ta mới là lạ. Túc Như Tuyết ở trong lòng trộm phun tào ám ảnh. Nói ám ảnh nói bậy, lập tức bị ám ảnh phát hiện, ám ảnh nhanh chóng phản kích, nó mới không có loạn mách lẻo. Nó nói đều là sự thật, hơn nữa có khi cũng không trách nó, ai làm nó cùng nó ký chủ Túc Như Tuyết là như đúc tử khắc ra tới. Ở Khúc Hy Thụy trước mặt đều túng thành cầu, a di. Ta còn có việc, đi trước tiểu khúc, ngươi trụ nào a, có chỗ ở sao, nếu không phải trong nhà duy nhất một gian phòng trống, hiện tại cũng đã ở người. Ám ảnh chiếm cứ Túc Như Thuyết chờ nhân ra cuối cùng một gian phòng trống. Túc Mụ Mụ tám phần sẽ nỗ lực thuyết phục Khúc Hy Thụy lưu lại theo chân bọn họ mấy nhà cùng nhau. Trụ có. A di yên tâm, siêu ta ăn trụ đều khá tốt, nghe được Khúc Hy Thụy nói chính mình ăn trụ đều có bảo. Đàm, đè ở Túc Mụ Mụ trong lòng một khối vì nữ nhi cảm thấy áy náy. Cảm thấy thực xin lỗi, Khúc Hy Thụy tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất, tiểu khúc. Đứa nhỏ này, còn chưa nói trụ làm sao, nhìn theo Khúc Hy Thụy lái xe nghênh ngang mà đi. Túc Mụ Mụ lúc này mới nhớ tới Khúc Hy Thụy thế nhưng không nói cho nàng. Hắn ở nơi nào, mà đi theo Khúc Hy Thụy cùng nhau đi vào Túc Như Thuyết chờ nhân gia Kim Lão Bản lần. Này không xe, không bị Khúc Hy Thụy cùng mang đi, đến nỗi Cát Gia Tam huynh đệ, từ đầu tới đuôi không xuống xe, cho nên Cát Gia Tam huynh đệ đến là giống trùng theo đuôi dường như ngồi Khúc Hy Thụy cọ xe rời đi. Đi theo Khúc Hy Thụy cùng nhau đi rồi, Kim Lão Bản bên trong ngồi. Nàng Uông A Di, Lý Thúc, Uông Thúc các ngươi giúp ta tiếp đón điểm Kim Lão Bản. Ta cùng Như Tuyết có nói mấy câu giảng, nói xong tới Túc Như Tuyết vừa định khai lưu, không thành tưởng bị mẫu thân một chút điểm đến tên. Cái này hảo, Kim Lão Bản môn, lại bị Mụ Mụ điểm danh. Xem ra nàng muốn đi tìm Khuyết Lão Bản nhổ cỏ tận gốc kế hoạch chỉ có thể hoãn lại tiến hành. Rồi, Túc Như Tuyết vừa rồi bị Túc Mụ Mụ điểm danh sách hồi Túc Mụ Mụ vào ở phòng đơn. Ám ảnh bị Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc hai người để đi rồi. Cùng Túc Mụ Mụ muốn chất vấn Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy sự giống nhau. Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc cũng muốn hỏi rõ ràng ám ảnh cùng Túc Như Tuyết chi gian quan hệ. Đừng quay đầu lại nhiều ra một cái đối thủ cạnh tranh tới. Một cái Khúc Hy Thụy đã đủ làm hai người cảm thấy một cái đỉnh đầu hai cái lớn, bên này nhân Khúc Hy Thụy đột nhiên tìm môn quan hệ, Túc gia chính tiến hành từng nhóm nghiêm thêm thẩm vấn, mà lúc này, Khuyết Lão Bản thì tại cận tồn hai gã dị năng giả tay đấm hộ tống hạ. Chạy trốn tới mã L mưu ngạc bia, dấu lớn Khuyết Lão Bản tay phải tính cả thủ đoạn đều bị hung hăng chặt đứt. Một đường đào vong, từ Khuyết Lão Bản bị chặt đứt miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài mạo máu tươi. Khuyết Lão Bản thậm chí liền băng bó miệng vết thương đều cố không. Mấy độ đau đến suýt nữa ngất, là báo thù lửa giận chống hắn. Mới khiến cho hắn có thể ở thiếu huyết cơn sốc trước nhìn thấy mã su a còng hà song hiệp thư nuôi hát từ lại. Kiểm yết lui chất luân khôi thích chú kỷ ấu chỉ miểu mẫu trên tiểu bia, dấu lớn mã nặc bôn thấu bộ châu ai tập. Bá gặt trang hấu vu động tị chơi tị túng đồ để túi chú lánh sáo túc dễ ác sam đãi sáo đường tuy bia. Dấu lớn, book html, 40 phần 40.260 l. Hết chương.